Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 108, khả kia một cái, đã vào của ta mắt. Hắn cầm tay nàng, phóng tới bên môi, nhẹ nhàng thổi khí, còn đau không? Cảm nhận được trên tay ấm áp, Quân Nghiên theo bản năng muốn rút về, lại bị hắn bắt lấy. Nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhìn đến là một cái mắt hàm thu thủy nhẹ nhàng công tử. Hắn trong mắt nóng cháy đã biểu lộ xuất ra, ngươi vì ta làm việc, ta tất cả đều nhớ được, ngươi có biết ta thích Lê Thụ, cũng không biết ta cũng không thích Lê, ta không thích chia lìa tư vị, ngươi này là muốn trở về, ngươi muốn là muốn trở về gặp cha mẹ, ta ra roi thúc ngựa đưa ngươi trở về tốt lắm. Hắn lắc lắc đầu, nói, từ vương ra ngươi đem ta theo Ngụy Vương phủ mang xuất ra. Ta liền hạ quyết tâm cả đời đi theo ngươi, ngươi chính là đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi. Vậy ngươi còn rồi dám cái gì? Nàng đưa hắn ôm vào trong ngực, trên mặt mang theo một tia lưu manh cười, nhân sinh trên đời. Hẳn là tận hưởng lạc thú trước mắt mới lạc, không cần. Hắn tượng trưng tính đẩy nàng một phen. Gò má đã nhiễm lên đỏ ửng, bây giờ còn là ban ngày. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Ta còn không có cơ khát đến như thế bộ. Ngươi nếu không thích Lê Thụ, ta nhường hoa tượng chém đó là, loại một mảnh bốn mùa thường thanh tùng bách như thế nào? Ngươi thích, là tốt rồi, lúc trước kiệt ngạo bất tuân thiếu niên. Theo thời gian lắng đọng lại đã biến thành một cái ôn thuần tiểu cừu. Ở Quân Nghiên trước mặt, không ở vươn của hắn lợi chào, mà là ôn nhu lấy đãi. Làm trong đầu nghe được hệ thống nêu lên âm sau, Quân Nghiên chỉ biết nhiệm vụ hoàn thành. Nàng mỉm cười, cúi người hôn ở của hắn môi. Đã đến đây, không ăn kính đậu hủ liền thực xin lỗi lãnh đạo cấp phúc lợi. Nàng quyết định không đi, phải đi cũng là chờ hưởng thụ hoàn quang âm lại đi. Ở kế tiếp trong 5 tháng, Quân Nghiên nỗ lực chiếu cố Tạo Hoa, giáo dục Hoa, Hứa Đại cùng Lãnh Tử Kiêu cắt thêm một đôi nhi nữ. Ở nữ tôn quốc liền không có làm không được sự tình. Từ trước đến nay là nữ nhân sinh đứa nhỏ, lần này đổi thành nam nhân sinh, mà Quân Nghiên cũng kiến thức đến cổ đại bản nam tử sinh nở thời điểm đau đớn. Quả nhiên là đại thế giới, vô kỳ bất hữu, đau nửa tháng sau. Thề không bao giờ nữa sinh đứa nhỏ, kết quả vết thương lành đã quên đau, nhất định phải đợi một đôi nhi nữ đầy đủ hết mới bỏ qua. Sinh hạ đến dễ dàng, dưỡng đứng lên khó khăn, vì trong nhà, hai tử lì lợm, Quân Nghiên là thao nát tâm, không biết mời bao nhiêu tiên sinh, đều bị trong nhà hai tử lì lợm cấp đuổi đi, cuối cùng không thể không nghe xong Long Quân ngừng ý kiến. Đưa bọn họ từ nhỏ đưa đến trong quân doanh mặt đi bồi dưỡng. Vì thế ở đứa nhỏ 6 tuổi qua đi, đem hai cái nữ hài đưa cho Long Quân ngưng thay chiếu cố. Hai cái nam hài tử tắc ở lại Tây Xuyên, tiếp tục đào tạo sâu. Nhiều năm sau, hai cái lưu ở kinh thành bên trong đứa nhỏ đã trở thành rong ruổi xa trường tướng quân. Mỗi khi nhân nhắc tới mẫu thân của các nàng khi, đại trong mắt xen lẫn hèn mọn. Nói, mẫu thân của ta chính là cái không học vấn không nghề nghiệp. Cả ngày chỉ biết là cùng cha nuôi làm hổ thẹn sự tình. Cho tới bây giờ đều không chú ý đến của chúng ta cảm thụ, lão nhị phụ họa nói. Đúng, từ nhỏ liền không có coi chúng ta là nhân xem. Sớm đã đem chúng ta đưa đến trên chiến trường. Nếu không phải là nàng là ta mẫu thân, ta hỏi hậu nàng tổ tông 18 đời. Mà cách xa ở ngàn dặm ở ngoài ôm Hứa Đại thắt lưng Quân Nghiên không khỏi cái hắt xì. Hứa Đại hỏi, nhiễm lên phong hàn, không phải là, khẳng định có tên vô lại ở nhớ ta. Nói hữu hảo thời gian dài không có nhìn thấy Thu Nhi. Nếu không chúng ta có rảnh phải đi kinh thành nhìn một cái. Hứa Đại vuốt bản thân bụng, một mặt hạnh phúc sợ là đi không xong, chờ năm sau xuân. Cho nàng thêm cái muội muội lại đi đi. Ngoặc kép, hết chương.